Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, một lời không hợp chính là đánh. 10 vạn năm trước, kiếm đế giáng lâm, giết đến trên phiến đại lục này tối tăm không mặt trời. Người đều là sợ hãi, một thế này, Nguyệt Trung Thu làm tất cả mặc dù không có ý nghĩa. Nhưng hắn vẫn cùng kiếm đế có được giống nhau chấp niệm. Đến từ cùng một hành tinh khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn, mấy cái thanh niên thiên tài bị đánh thành đầu heo, vô cùng thê thảm, duy nhất để Nguyệt Trung Thu thất vọng là không thể làm trận dù cho những người này. Một khi hắn vận dụng linh lực, bị Hạ Càn nhìn ra mánh khóe, tuyệt đối sẽ đầu tiên là thời gian tiêu diệt hắn. Tốt một cái kiếm sắc bén, Nguyệt Trung Thu rút kiếm ra hồn trường kiếm sau lưng, xem xét cẩn thận một phen, đây tuyệt đối là một cái lợi khí, hắn có thể cảm nhận được trong đó bạo động năng lượng. Kiếm của ta chưa từng có người thứ hai có thể đụng, trừ bỏ người chết, kiếm hồn ánh mắt như kiếm, phong sắc bén không thể đỡ, nhìn chòng chọc vào Nguyệt Trung Thu. Hiện tại nếu là có thể xuất thủ, hắn sẽ không chút do dự chém dụng trước mắt Nguyệt Trung Thu. Có đúng không? Nguyệt Trung Thu đột nhiên luân động trường kiếm trong tay, hướng về kiếm hồn cánh tay gọt đi. Cái này, rất nhiều người kinh hô. Lúc trước tay không tấc sắt còn tốt. Hiện tại Nguyệt Trung Thu cầm trong tay lợi nhận, tất nhiên càng thêm khủng bố. Ông... Trường kiếm trong tay hàn quang trận trận, sắp tiếp xúc đến kiếm hồn thời điểm, đột nhiên ông vang lên, hảo kiếm, Nguyệt Trung Thu có chút kinh ngạc mở lời, thanh trường kiếm này gần như sắp muốn sinh ra khí linh. Vậy mà hiểu được nhận chủ, không chịu chém giết kiếm hồn, ta 6 tuổi bắt đầu nuôi kiếm, cùng kiếm là bạn, hắn chỉ uống địch nhân máu tươi. Kiếm hồn lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, hắn đã biết bản thân kết cục, vì vậy, cũng không có quá mức kích động, ngược lại lộ ra rất là bình tĩnh. Hắn đang chờ đợi thời cơ, một khi thoát khốn, liền có thể báo thù, cầm lại hôm nay là đi tất cả, có đúng không? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, kiếm này hồn đích xác không đơn giản, vừa dứt lời, một cước gạt ngã đối phương. Sau đó, hắn một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay cầm mũi kiếm, toàn thân kinh lực bành trướng, hướng về trong thân kiếm dũng mãnh lao tới. Hắn muốn làm gì? Tiểu tử này là lai lịch thế nào? Vậy mà hướng bẻ gãy thanh kiếm này. Vô chi, kiếm hồn kiếm này xem xét đều là do Hắc Nham Huyền thiết chế thành. Cứng rắn hết sức, muốn dùng nhục thân đứt đoạn. Trừ phi hắn là dung chuyển trời đất long tộc. Rất nhiều người cười lạnh. Nguyệt Trung Thu mặc dù chiếm hết danh tiếng, nhưng từ chuyện này, đám người y nguyên cảm thấy đối phương chẳng qua là một cái không thấy qua việc đời đồ nhà quê. Choảng, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng đất trời. Trên mặt tất cả mọi người ý cười đều đọng lại, phảng phất hóa đá đồng dạng, không nhúc nhích hướng về Nguyệt Trung Thu. Ngươi, kiếm hồn lần thứ nhất biến sắc, kiếm này cùng hắn làm bạn, cơ hồ là kiếm còn người còn, kiếm gãy người vong, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn kiếm hội bị một cái cùng thế hệ tu giả bẻ gãy. Tháng này Trung Thu rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thật chẳng lẽ là chân long hậu duệ? Cái này cần như thế nào lực lượng? Nếu là không có trọng lực áp chế... Mặt khác thanh niên chắc chắn sẽ bị hắn tay không vỡ nát. Không có chút nào sinh cơ. Tĩnh mịch sau một lúc lâu. Đám người sợ hãi thán phục liên tục. Nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Đây cũng quá dọa người. Tay không bẻ gãy kiếm hồn kiếm. Đám người không khỏi còn muốn. Coi như một đám thanh niên thiên tài không có bị áp chế. Liền thật là Nguyệt Trung Thu đối thủ sao? Ngày nào đó giết ngươi người hẳn là ta kiếm hồn. Kiếm hồn gào to, nộ ý trùng thiên. Bất quá, đáp lại hắn lại là quyền đấm cước đá. đánh cát bụi cuốn lên, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm gảy xương. Nguyệt Trung Thu còn chưa đánh xong, mọi người đã có chút đồng tình nhìn về phía người kế tiếp. Chớ Thanh Trúc, bởi vì bọn họ đã chết lặng, Nguyệt Trung Thu giống như là không sợ hãi. Xem các đại thế lực, gia tộc như không, Nguyệt huynh, kết giao bằng hữu làm sao? Người ta không cừu không oán, cần gì quyền cước đối mặt? Chớ Thanh Trúc sắc mặt tái xanh, nhìn xem đi từng bước một đến Nguyệt Trung Thu, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Chớ Thanh Trúc, không hổ là nhân vật phong vân, đến nơi này lúc còn cười ra tiếng. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút cười so với khóc còn khó coi hơn. Chớ Thanh Trúc, Từ Tốn nói, Nguyệt huynh nói đùa, ngươi có được vô địch phong thái. Nếu bàn về nhân vật phong vân, Nguyệt huynh thuộc về đệ nhất. Chớ Thanh Trúc thần sắc biến hóa không biết, tháng này Trung Thu hắn căn bản nhìn không thấu, chỉ có thể trước qua loa, khỏi bị đau khổ ra thịt. Tốt, rất tốt. Nguyệt Trung Thu tay khoác lên Chớ Thanh Trúc bờ vai bên trên, hài lòng cười cười. Tất nhiên Mạc huynh đượm tình khẩn thiết, ngươi người bạn này ta giao, như thế rất tốt, rất tốt. Chớ Thanh Trúc cười làm lành, liền vội vàng gật đầu, đôi mắt chỗ sâu đã có lãnh mang lấp lóe. Nếu như nói trước mấy người bị quyền cước tăng theo cấp số cộng là một loại sỉ nhục, hắn loại này hạ thấp tư thái, nịnh nọt, làm sao không phải là vô cùng nhục nhã. Đám người lộ ra dị sắc, không nghĩ tới tháng này Trung Thu vậy mà như thế dễ nói chuyện. Mạc huynh, đối đãi chúng ta ra ngoài, mang lên sau lưng ngươi thực lực, trước diệt Tần gia, lại Bình Vương nhà, một đường quét ngang, làm sao? Nguyệt Trung Thu tiếp tục vỗ vỗ Chớ Thanh Trúc bả vai. Chỉ phương xa Tần gia, Vương gia, các thế lực lớn gia tộc cường giả nói ra. Cái này, Tần gia, Vương gia, Mạc gia các loại một đám thế lực người, sắc mặt hết sức đặc sắc. Chớ Thanh Trúc nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, sững sờ ở ngay tại chỗ. Thì ra, vừa rồi Nguyệt Trung Thu đang trêu đùa hắn. Mạc huynh, ngươi cái này thì không đúng. Nếu là bằng hữu, ta nhường ngươi hỗ trợ. Ngươi vì sao muốn lùi bước? Nguyệt Trung Thu đột nhiên ác liệt, lạnh lùng nhìn xem Chớ Thanh Trúc. Hắn vĩnh viễn quên không được Chớ Thanh Trúc ở họa loạn Tuyền Nhãn vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Giờ phút này, hắn liền xem như vì lão hắc báo thù. Vừa dứt lời, không đợi Chớ Thanh Trúc nói nhảm, một quyền dựa theo mặt của đối phương đập tới, hành hung một trận về sau. Nhìn xem nửa chết nửa sống Chớ Thanh Trúc, Nguyệt Trung Thu lúc này mới hài lòng thu tay lại. Sư phó ngươi thực sự là tuyệt, ở cùng với hắn sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm a. Ngưu Tam Đao khóe miệng nhịn không được co quắp mấy lần. Thân làm ảnh sát thánh địa hạt giống sát thủ, hắn đều không dám lớn lối như vậy. Nguyệt Trung Thu cho hắn ấn tượng là một người trầm ổn người, không nghĩ tới đối phương lại có bá đạo như vậy một mặt. Làm hắn kinh ngạc, sư phụ ta làm việc, tự nhiên có lý do của hắn. Long Bát trên mặt mang ý cười, hắn đương nhiên sẽ không nói ra bọn họ liền là đám người truy kích tội đồ. May mắn lúc ấy chúng ta làm bằng hữu, bằng không, Ngưu Tam Đao vừa nói, trong lòng một cái giật mình, có thể tưởng tượng hắn bị Nguyệt Trung Thu đánh đập tràng diện, đến Hoắc Bất Phàm cùng Mộng Hồng Trần, nhìn xem Nguyệt Trung Thu tiếp tục tiến lên bộ pháp, đám người trong lòng run lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.